Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. 207. Tiểu gương thăng cấp. Thình Diệp cũng cảm thấy có được tâm hữu linh tê kỹ năng, có thể tùy thời tùy chỗ cùng Lục Minh Trạch liên lạc. Không cần lại thường thường xem một cái gương, như vậy tùy thời biết được hắn an nguy cảm giác thật tốt. Tuy rằng nói rất nhiều, nhưng trên thực tế Hình Diệp lúc này vừa mới từ đi qua 9 hào thùng xe. Mới đi đến cùng 8 hào thùng xe chỗ giao giới, liền thấy một người ngồi ở trước cửa hành khách chính nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt cổ quái, Hình Diệp phía trước là trốn đến ghế dựa mặt sau mới sử dụng trọng vẽ chi bút. Chính là phòng bị thùng xe nội có người chơi khác tồn tại. Lợi dụng công sự che chắn che đậy những người khác tầm mắt. Không cho người phát hiện hắn kỹ năng ban đầu. Nhìn đến vị này hành khách ánh mắt, Hình Diệp không nói gì. Làm bộ cái gì cũng không biết mà tiếp tục hướng tòa ăn đi. Ai ngờ người này thế nhưng theo đi lên. Ở bồn rửa tay trước gọi lại Hình Diệp. Cao thiết đoàn tàu trung hành khách nhiều. Hơi chút an tĩnh điểm địa phương chính là hai tiết thùng xe chi gian hút thuốc chỗ cùng bồn rửa tay. Trước, càng ẩn nấp một ít chính là WC. Bởi vậy các người chơi ở bồn rửa tay trước giao lưu là tương đương bình thường. Mà đối Hình Diệp tới nói cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Đây là nhất thích hợp tiểu gương phát huy kỹ năng vị trí. Gọi lại Hình Diệp hành khách sinh đến lịch sự văn nhã. Thoạt nhìn có chút đơn bạc. Hắn thấy Hình Diệp xoay người, từ trong túi lấy ra một khối kẹo bông gòn để vào trong miệng. Hắn cái này động tác lệnh Hình Diệp đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhớ tới một vị lão bằng hữu, cũng may ở mũ lưỡi chai cùng khẩu trang che đậy hạ. Hình Diệp bất luận cái gì biểu tình cùng ánh mắt đối phương đều nhìn không ra tới. Ở văn nhã nam nhân trong mắt, hắn trước sau bảo trì trầm tĩnh, ngươi là người chơi đi. Vị kia người chơi ăn kẹo bông gòn nói, muốn hay không cùng ta tổ đội, ta biết vị kia 3.000 vạn người chơi tin tức không cần phải, Hình Diệp trầm giọng nói. Văn nhã người chơi nhìn Hình Diệp, híp mắt nói, ta cho rằng ở cái này trong trò chơi, nhất thích hợp phân rõ 3.000 vạn phương pháp chính là tổ đội. Mới vừa rồi ta cùng với người chơi khác thí nghiệm quá. Hệ thống tổ đội tất cả đều là lâm thời. Có thể tùy thời giải tán đội ngũ, tổ đội khi vô pháp cho nhau công kích, nhưng giải tán đội ngũ sau, liền có thể công kích đồng đội. Nhất thú vị chính là, đã tổ đội người có thể đồng thời cùng hai cái, ba cái thậm chí nhiều đội ngũ tổ đội, chỉ cần chính mình biết chính mình gia nhập mấy cái đội ngũ. Mà duy nhất vô pháp cùng mặt khác người tổ đội, chỉ có 3.000 vạn người chơi. Người nếu không tính toán cùng ta tổ đội nghiệm chứng thân phận, ta đây chỉ có thể đem ngươi coi làm muốn săn thú đối tượng, hắn một bên nói. Một bên thong thả ung dung mà lấy ra một khối sô-cô-la để vào trong miệng. Một cái tay khác nhéo di động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị công kích, ăn đồ ngọt ăn đến lợi hại như vậy, hắn nên không phải là Thiệu Lâm đi. Lục Minh Trạch xuyên thấu qua bồn rửa tay gương nhìn người này quen thuộc động tác. Cùng Hình Diệp giao lưu nói, dùng không cần ta khống chế hắn, sau đó chúng ta thừa dịp không ai xử lý hắn. Hình Diệp ngăn cản Lục Minh Trạch, không nên gấp gáp, nhìn nhìn lại thế nào. Hư hư thực thực Thiệu Lâm nam nhân tới gần một bước. Người phía trước xử lý kia hai vị người chơi biện pháp thực thông minh. Bất quá lúc này đây chúng ta sẽ không làm ngươi có cơ hội kêu cứu mạng, hắn những lời này bao hàm. Hai tầng ý tứ, chúng ta tỏ vẻ 9 hào thùng xe còn có người chơi khác ở. Mặt khác một tầng chính là bọn họ cùng Hình Diệp giống nhau. Đồng dạng nhìn thấu quy tắc lỗ hổng, sẽ lựa chọn khống chế loại công kích phương thức, sẽ không lại bị nhân viên bảo vệ bắt lấy. Hình Diệp đã sớm đoán được 9 hào thùng xe khả năng không ngừng một vị người chơi. Rốt cuộc hắn thân ở 12 hào thùng xe. Người săn thú mỗi cách 10 phút có thể nhìn đến một thứ cùng 3.000 vạn khoảng cách. Ở 10, 11, 12, 13, 14 này 5 tiết thùng xe chung là vô pháp đổi mới khoảng cách. Muốn xác định 3.000 vạn vị trí, Biện pháp tốt nhất chính là ở 9 hào thùng xe cùng 10 hào thùng xe chi gian chờ đợi hệ thống đổi mới. Khoảng cách, 2 lần lúc sau, là có thể đoán được 3.000 vạn đại khái suất ở 12 hào thùng xe chung. Bởi vậy, đại bộ phận người chơi đều sẽ tập trung ở 9 hào, 10 hào, 14 hào, 15 hào 4 tiết thùng xe chung. Tại đây tiết thùng xe nội, nhất cử nhất động đều phải tiểu tâm cẩn thận. Thình Diệp ở tính kế kia hai gã người chơi khi, đã cũng đủ cẩn thận, hết thảy làm được thập phần ẩn nấp, hơn nữa toàn bộ hành trình không có lộ ra mặt, trước sau bảo trì mặt nạ mũ lưỡi chai trang phục, hắn nhưng đoán được chính mình khả năng gặp được người chơi khác. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được một cái cùng Thiệu Lâm như thế tương tự người. Theo lý thuyết, Thiệu Lâm hẳn là ở du thuyền sòng bạc trung hoàn lại vĩnh viễn không có khả năng còn xong nợ nần. Vốn là không ứng xuất hiện ở thế giới này. Nhưng là, du thuyền sòng bạc nợ nần lợi tức vốn chính là trò chơi tùy ý chế định. Đương nhiên có thể tùy ý thay đổi. Hệ thống hoàn toàn có thể đình chỉ tính toán Thiệu Lâm lợi tức. Hơn nữa cho hắn tuyên bố một cái có thể dùng một lần hoàn lại 3.000 vạn tích phân nhiệm vụ. Đem Thiệu Lâm chuyển rời đến thế giới này chung, đương nhiên, cũng có khả năng là Thiệu Lâm hố một người người chơi. Nghĩ cách đem chính mình nợ nần chuyển rời đến hắn trên người. Được đến rời đi trò chơi thế giới cơ hội, Thiệu Lâm ở thế giới này khả năng tính vượt qua 80%. Bất quá sao, Thình Diệp nhìn từ trên xuống dưới vị này ăn sô-cô-la người chơi. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn không phải là Thiệu Lâm ơ siêu nếu Thiệu Lâm thật sự hoài nghi chính mình là 3.000 vạn. Hắn nhất định sẽ giấu ở phía sau màn, làm lừa tới thủ hạ cùng Hình Diệp tiếp xúc, dùng đầu ngọt mê hoặc Hình Diệp, cho hắn tạo thành ta trở về báo thù áp lực tâm lý. Kích thích Hình Diệp chủ động ra tay, phương tiện Thiệu Lâm đang âm thầm săn thú, Hình Diệp lấy ra di động nói, hảo a, ta cùng với ngươi tổ đội. Bất quá có cái điều kiện, ta muốn trước nhìn xem ngươi đồng đội đều là ai. Nếu muốn lâm thời tổ đội, ta đương nhiên phải biết rằng người nào có thể công kích. Người nào không thể động, này không quá phận đi. Sô-cô-la Nam hơi hơi sửng sốt hạ, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Cái này, hẳn là, có thể đi, vậy cho ta xem ngươi di động đi. Hình Diệp mở ra di động. Lộ ra săn thú áp giao diện, nhưng không mở ra, đối với Sô-cô-la Nam lung lay một chút liền tắt đi màn hình. Vẫn luôn ở trong gương quan sát hắn Lục Minh Trạch lúc này đã xác định. Lén lút đối Hình Diệp nói, hắn không phải Thiệu Lâm, hẳn là chỉ là Thiệu Lâm kéo tới một cái đội viên. Ta cảm giác hắn là cái phục mệnh người chơi, không có quá cường công kích kỹ năng. Bất quá khả năng sẽ chạm vào vận khí sử dụng một ít đặc thù mã QR Thiệu Lâm nhất định đang âm. Thầm quan sát nơi này, Hình Diệp nhìn quét một phen 9 hào thùng xe chung hành khách. Thừa dịp Sô-cô-la Nam phiên di động nháy mắt, một phen đóng lại thùng xe môn, đoàn tàu bồn rửa tay cùng hút thuốc khu vực tương liên. Cùng thùng xe chi gian là có môn, phía trước là mở ra. Thùng xe chung hành khách có thể liếc mắt một cái nhìn đến bồn rửa tay. Bất quá thùng xe góc độ là nhìn không tới gương. Lúc này Hình Diệp đột nhiên đóng cửa lại. Dọa Sô-cô-la Nam nhảy dựng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hình Diệp. Lắp bắp mà nói. Ngươi muốn làm gì? Không phải muốn tổ đội sao? Hình Diệp bình tĩnh mà nói. Bị hành khách thấy được không hảo đi. Ngươi cũng yêu cầu an tĩnh không phải sao? Ân, như thế, Sô-cô-la Nam gật gật đầu nói, nhưng tầm mắt vẫn là không ngừng hướng 9 hào thùng xe trôi đi. Tựa hồ đang tìm kiếm trợ giúp, quả nhiên có thể ở một giờ nội bị Thiệu Lâm lừa dối trở thành hắn kẻ chết thay người. Đều là không có chủ kiến, một khi sự tình vượt qua dự tính, liền rất khó tự chủ tự hỏi người, thùng xe môn bị đóng lại sao, hắn có vẻ thập phần khẩn trương. Đang ở lúc này, Hình Diệp lấy ra một tay thuật đao. Đây là bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật. Hình Diệp vẽ không ít đạt ở trên người. Để phòng thân, hắn cầm đao nói. Tới, làm ta nhìn xem ngươi di động đi. Chúng ta tổ đội không phải sao? Sô-cô-la Nam Hậu lui một bước, cố gắng bình tĩnh mà nói. Ngươi trước cùng chúng ta tổ đội, ta liền sẽ cho ngươi xem đội viên tin tức. Mặt khác, đừng tưởng rằng đóng lại thùng xe môn là có thể uy hiếp đến ta. Chúng ta, nói đến nơi đây, Sô-cô-la Nam bỗng nhiên đầu cứng đờ, trở nên ngơ ngốc, thôi miên, mã QR có hiệu lực, thật sự có thể à? Lục Minh Trạch kích động mà nói, ta cũng có thể dùng trọng vẽ chi bút năng lực. Mới vừa rồi Hình Diệp cùng Sô-cô-la Nam rằng co khi, ở trong lòng yên lặng mà nói cho Lục Minh Trạch một cái kế hoạch. Làm hắn thí nghiệm một chút, nếu thực nghiệm thành công, bọn họ nói không chừng sẽ có song phân, trọng vẽ chi bút năng lực. Trọng điểm là, người muốn bộ dáng ta đều có, mã QR. Cái này mã QR là Lục Minh Trạch ở Sơn Thần Thế Giới. Hình Diệp trong đầu nhìn đến mã QR, là hệ thống mã QR, chỉ có thể sử dụng một lần. Hình Diệp vô pháp dùng, trọng vẽ chi bút trọng vẽ. Này mã QR công hiệu được xưng có thể chế tạo ra một cái khác chính mình. Làm Hình Diệp thoát ly trò chơi. Hình Diệp đương nhiên không có trúng kế. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi. Đều có, mã QR công hiệu. Căn cứ trò chơi miêu tả cùng với phát hiện địa điểm là Hình Diệp trong đầu. Vẫn là hệ thống dùng để khống chế Hình Diệp ý thức năng lực. Như là trong đầu sinh ra một cái khác chính mình. Hình Diệp suy đoán, nếu dùng này mã QR phục chế một cái chính mình. Kết quả hẳn là không phải tìm được thay thế phẩm chính mình rời đi trò chơi. Mà là làm không hảo sẽ bị mã QR phục chế người thay thế. Bản thể lại bị vây ở trong trò chơi. Rốt cuộc cái này mã QR căn nguyên lực lượng là khống chế Hình Diệp tư duy. Thao túng thân thể hắn. Cho nên dùng, đều có phục chế ra một cái khác chính mình là phi thường nguy hiểm sự tình. Nhưng là đổi cái góc độ tới tưởng, nó có thể có mặt khác một loại cách dùng, nếu chỉ là đơn độc phục chế, trọng vẽ chi bút năng lực. Hơn nữa người sử dụng không phải Hình Diệp, đổi thành Lục Minh Trạch lại sẽ như thế nào? Đều có, mã QR thu hoạch phương thức là Lục Minh Trạch ở Hình Diệp trong đầu nhìn đến. Dùng chân tướng ma kính, năng lực hiện lên ở trên gương. Hình Diệp thông qua vòng tay giả quét được đến. Nó là Hình Diệp duy nhất có được mã QR. Lục Minh Trạch thân là Hình Diệp phục mệnh đạo cụ. Thân mật độ đạt tới 100, là có thể sử dụng Hình Diệp tích phân cùng mã QR. Đều có, mã QR cũng có thể giao từ Lục Minh Trạch cường hóa chính mình. Vì thế ở Hình Diệp suy đoán hạ. Hai người lớn mật mà làm một cái thực nghiệm mơ siêu Lục Minh Trạch sử dụng ngươi muốn bộ dáng ta. Đều có phục chế ra trọng vẽ chi bút, cũng đem trọng vẽ chi bút dùng ở trên người mình. Được đến Lục Minh Trạch có thể ở bổn thế giới nội có thể sử dụng 10 lần trọng vẽ chi bút năng. Lực, hơn nữa Lục Minh Trạch chân tướng ma kính. Chân tướng ma kính vốn chính là ấn tượng chi mắt dung hợp mà thành năng lực. Có thể đem từng ở trước gương xuất hiện quá mã QR ký ức ở trong gương. Lục Minh Trạch đầu tiên là dùng chân tướng ma kính phục chế thôi miên, mã QR. Lại sử dụng trọng vẽ chi bút, đem hai cái kỹ năng liên động, thế nhưng thật sự có thể dùng. Này đại biểu Lục Minh Trạch ở thế giới này, có thể sử dụng 10 lần Hình Diệp từng gặp qua mã QR. Sô-cô-la bổn không biết đã xảy ra sự tình gì. Đã bị Lục Minh Trạch khống chế được, Hình Diệp lấy ra hóa trang kính, làm Sô-cô-la Nam nhìn đến gương, thôi miên, người sử dụng là tiểu gương, chỉ có Lục Minh Trạch có thể thôi miên Sô-cô-la Nam mơ siêu Lục Minh Trạch nói. Lấy thượng này hai thanh dao phẫu thuật, mở ra thùng xe môn, nhìn đến người di động thượng đồng đội sao, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, liền dùng dao phẫu thuật chém, đi thôi. Đừng chém sai rồi, Sô-cô-la Nam mê mang gật gật đầu. Từ Hình Diệp trong tay tiếp nhận hai thanh dao phẫu thuật. Kéo ra thùng xe môn đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất ta bình luận khu. Có một đám diễn tinh lão thần. Mỗi ngày đem bình luận khu trở thành cung đấu diễn xoay tròn nhảy lên mở to mắt. Không có việc gì còn phải cho ta thêm mấy chục cân thịt mỡ gì. vì thế các ngươi thành công mà làm ta ở ngày hôm qua nghĩ tới, biến phế vì bảo cái này kỹ năng. Ta thông minh không? Ha ha ha ha ha. Hy vọng mỗi một ngày truy văn tiểu thiên sứ, đều có đem thịt mỡ hóa thành tiền tài năng lực. Các ngươi tưởng có năng lực này sao? Ra quét bìa mặt mã QA, ngươi, có thể có được hết thảy. Nói, ta tính toán cao lãnh tới, kia vẫn là tiếp tục cao lãnh đi. Ta, nữ nhân, muốn đổi mới, cầu ta a, hết chương.